Vô thượng thần đế 336 chương 3342 huyền nguyên cung mạc tử thần cùng mạc thiên linh đến giới thánh nhất trọng. Ta sẽ sợ bọn hắn sao? Ôn thanh uyển quát. Mục vân thực lực đủ. Đàm phách đủ. Cùng chúng ta hợp tác. Không hồi hại chúng ta. Chẳng lẽ. Đi tìm tổ vũ. Đi tìm giang học khôn bọn hắn sao? Ngươi nhóm nếu là không vui lòng. Có thể rời đi đội ngũ của ta. Ôn thanh uyển ngữ khí mang theo vài phần nghĩa chính ngôn từ. Nghe đến lời này kia Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên hai người đều là sắc mặt xấu hổ. Ôn sư tỷ, chúng ta cũng không phải là ý tứ này. Tề Phương Chu lập tức nói, chỉ là lo lắng cái này ra hỏa không đáng tin cậy. Yên tâm đi. Ôn thanh uyển tiếp tục nói. Ta đã điều tra qua. Mục Vân cùng Hứa Giang. Mạc phòng hợp tác. Hai người bị người nhà họ Mạc giết. Mục Vân vì bọn họ báo thù, giết Mạc ra người. Điểm này Mục Vân đã là cho thấy chính mình đối đãi hợp tác bằng hữu tâm ý. Nghe đến lời này Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên hai người không nói thêm lời. Ôn thanh uyển nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, thực sự là thật có lỗi. Tại nơi này đồng môn đệ tử đều không thể tin, cho nên đại gia khó tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Mấy người còn lại giờ phút này cũng là đi tới. Ôn thanh uyển nhìn về phía Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên nói, bên trong mặt thế nào? Quy Nguyên Tông Cung Tuấn Trường còn có chúng ta Kinh Lôi Tông Vũ Mặc đều đến. Hai người bọn họ, Ôn thanh uyển lông mày nhíu lại. Hai người bọn họ thế nào nhanh như vậy đến rồi? Ôn sư tỷ, Vũ Mặc cũng không dễ chọc, hiện tại cũng là giới thánh nhất trọng cảnh giới. Ôn thanh uyển gật gật đầu, nhìn về phía Mục Vân giải thích nói, Vũ Mặc là chúng ta Kinh Lôi Tông thế hệ này cường đại nhất thiên tài một trong, cùng Tô Diệu Vinh, Trác Hồng Vận hai người tại Kinh Lôi Tông bên trong danh khí cực kỳ vang dội. Cùng loại với ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện Liễu Tương Sinh, Đỗ Việt, Hứa Phương Lâm, Diệp Ngôn bốn người. Mục Vân không có mở miệng. Thấy cảnh này, Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên nội tâm xem thường. Trang cái gì trang Ngọc Đỉnh Viện Liễu Tương Sinh? Thực lực cường đại. Nghe nói tùy thời có thể vào giới thánh. Chẳng qua là không muốn. Mục Vân không có khả năng không biết. Hiện tại biểu hiện cách này lạnh nhạt, khẳng định là trang cao lãnh. Trên thực tế, Mục Vân thật đúng là không rõ lắm. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, hắn chỉ biết Hứa Hoan Kỳ Hàm mấy người. Đến mức Liễu Tương Sinh, Đỗ Việt, Hứa Phương Lâm, Diệp Ngôn mấy người, danh khí thật không có gì vang dội. Cái này Kinh Lôi Tông Vũ Mặc, Quy Nguyên Tông Cung Tuấn Trường, hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là tất cả mọi người là giới thánh nhất trọng đồng cảnh giới, Mục Vân thật đúng là không sợ cái gì. Hai gia hỏa này, Ôn thanh uyển nhíu nhíu mày. Quy Nguyên Tông Cung Tuấn Trường, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng là Kinh Lôi Tông Vũ Mặc, nàng lại là biết. Dù sao tất cả mọi người là cùng chỗ một cái tông môn. Vũ Mặc tại giới Hoàng Hậu Kỳ, liền mạnh hơn nàng một bậc không thôi. Hiện tại mặc dù đều là giới thánh, có thể kết giao lên tay tới. Nàng không cho rằng chính mình là Vũ Mặc đối thủ. Lần này tựa hồ phiền phức. Ôn sư tỷ, Tề Phương Chu hô một cái. Ôn thanh uyển từ từ mở miệng nói, chuẩn bị lên đường đi. Đã gặp, nếu là né tránh, ngược lại là khí thế lộ ra chúng ta yếu. Ta cùng Mục Vân đều là giới thánh nhất trọng cảnh giới. Cho dù gặp được Vũ Mặc, ngược lại cũng không sợ. Vâng, mấy người đều là đều tránh ra. Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía trước. Kia giữa núi rừng cung khuyết xác linh, như ẩm như hiện. Huyền Nguyên Cung tứ nguyên cung chủ cung một trong. Đến cùng là bực nào bộ dáng, hắn cũng rất tò mò. Mà lại, tại Hoàng Nguyên Cung bên trong, không có gì thu hoạch. Chỉ có Huyền Vũ Minh giáp huyết cùng luyện tâm nguyên kiếm tới tay. Cái này quá không hợp hợp hắn đối chủ cung suy đoán. Hiện tại, Huyền Nguyên Cung bên trong, ngược lại là có thể cẩn thận quan sát quan sát. Mười người giờ phút này lập tức xuất phát. Đến cửa cung phía trước, hai thân ảnh đứng vững. Nhìn về phía mười người, hai người kia ánh mắt lập tức cẩn thận. Nguyên lai là Ôn sư tỷ. Một người trong đó tựa hồ là Kinh Lôi tông đệ tử, nhìn thấy Ôn Thanh Uyển, cười nói: "Ôn sư tỷ, hồi lâu không thấy. Giá Nguyên, chúng ta muốn vào Huyền Nguyên cung, ngươi không ý kiến a?" Ôn Thanh Uyển đạm mạc nói: "Nga không đúng, hẳn là Vũ Mặc. Hắn không ý kiến à?" "Tự nhiên là không ý kiến." Kia Giá Nguyên cười cười nói: "Chỉ là Ôn sư tỷ cũng phải cẩn thận. Quy Nguyên tông cung tuấn trường, cũng tại Huyền Nguyên cung bên trong, Ôn sư tỷ cần phải chú ý an toàn. Kia cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng." Ôn Thanh Uyển không nhiều lời, mang theo mấy người trực tiếp đi vào. Kia Giá Nguyên nhìn xem mấy người tiến nhập, trong tay xuất hiện nhất đạo ngọc bài, mở miệng nói: "Vũ Mặc sư huynh." Ôn Thanh Uyển dẫn người đến rồi thanh âm tiêu thất. Cùng lúc, Huyền Nguyên cung bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh kết đội mà đi. Cầm đầu một tên thanh niên, tóc dài xõa vai, một thân thanh sắc vũ phục, con mắt sáng tỏ, dáng người cao ráo, một gương mặt phá lệ bình tĩnh, có thể là cho người cảm giác lại là như gần như xa. U, V, Quy, Quy, Mơ, nam tử bước chân dừng lại, một tiếng kinh dị. "Vũ sư huynh thế nào rồi?" bên cạnh thân một người mở miệng nói. Ôn Thanh Uyển đến. Nghe đến lời này, kia người vội vàng nói: "Có cần hay không ta mang mấy người cản bọn họ lại?" Ôn Thanh Uyển nữ nhân kia vẫn còn có chút phiền phức. "Không cần." Vũ Mặc phất phất tay nói: "Tới thì tới đi." Cung Tuấn Trường đến, Ôn Thanh Uyển cũng tới. Không biết kế tiếp còn sẽ là ai chứ? Giết cũng giết không hết, mà lại cái này Huyền Nguyên cung chiếm diện tích khá rộng, muốn phát hiện trong đó huyền bí chỗ cũng không có đơn giản như vậy. Vân Vũ Mặc nhìn về phía trước, từng tòa cung điện san sát nối tiếp nhau, một cỗ rộng lớn hùng vĩ khí tượng dẫn vào tầm mắt. Tứ Nguyên cung tiền nhiệm sao mà huy hoàng, có thể là cô đơn về sau cũng là bụi về với bụi, đất về với đất. Cái này để thất thiên giới cuối cùng vẫn là kia bát phương định đoạt, mà bát hoang điện lại là bát phương đứng đầu, không người có thể chống lại. Phong Thiên Thần Đế, Thanh Vũ Thần Đế Vũ Mặc hờ hứng nói: "Mục Thanh Vũ có thể thành tựu thần đế, kia liền chứng minh hiện nay thời đại thiên cơ có thể đổ, ta Vũ Mặc cũng có cơ hội." Tuy nói hắn hiện tại chỉ là giới thánh, khoảng cách thần đế còn rất xa, có thể là hắn có lòng tin này. Tứ Nguyên cung một lòng cường đại, lại là đắc tội hoàng các, dẫn tới hoàng các chúa tể xuất thủ diệt Tứ Nguyên cung. Một người mở miệng nói: "Trung quy là kiến càng lay cây, quá đề cao chính mình." Hoàng các thiên thượng lâu Đông Thất vực bá chủ há lại tốt như vậy trêu đến. Vũ Mặc phất phất tay, lẩm bẩm nói: "Thôi, không nói trước những này, các ngươi mấy người đi theo ta một đường. Lần này ta có thể vào Thiên Đạo viện hoặc là Địa Đạo viện, các ngươi hiện nay cũng là giới hoàng hậu kỳ, lần này cơ duyên làm trưởng khống được, tranh thủ đến giới thánh nhất định." Một người khác chắp tay nói: "Đi theo Vũ Mặc sư huynh, chúng ta là có thể đủ trở nên nổi bật sao?" Ngày khác Vũ Mặc sư huynh thành vì ngàn vạn chúa tể, chúng ta cũng có thể tại Ngọc Đỉnh viện bên trong hô phong hoán vũ chúa tể. Vũ Mặc cười cười: "Chúa tể cũng không phải hắn truy tìm mục tiêu. Mục tiêu của hắn là xưng hào thần, xưng hào đế, là cái này ngàn vạn thương lan thế giới thần đế, vô thượng thần đế." 336 chương 3343 Chu Tức Phù Điêu. Mà cùng lúc, một bên khác, một tên dáng người hơi gầy, theo nhạc mặt sắc trường sam thanh niên, mang theo mấy người, cũng là tại Huyền Nguyên cung bên trong bốn phía điều tra. Cung sư huyên một bóng người phi tốc mà đến, vội vàng nói: "Ôn Thanh Uyển đến rồi, đến thì đã có sao?" Cung Tuấn Trường sắc mặt bình tĩnh, cười cười: "Vũ Mặc ở đây, ta còn không sợ, sẽ còn sợ nàng sao? Cùng là giới hoàng cảnh giới, có lẽ ta không bằng Vũ Mặc, có thể là đến giới thánh cảnh giới, ai có thể nói đúng được chứ?" Mấy người còn lại cũng là cười cười. Cung Tuấn Trường chính là bọn hắn trong Quy Nguyên Tông thanh danh tại ngoại thiên kiêu một trong. ở Quy Nguyên Tông bên trong đúng là địa vị cùng thực lực đều là nhất đẳng. Lần này đến giới thánh nhất trọng cảnh giới, thực lực kia nâng cao một bước, hoàn toàn khác biệt. Cung Tuấn Trường phất phất tay, nói: đi thôi, cách này Huyền Nguyên Cung bên trong, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Nếu thật là xảy ra vấn đề, ai có sợ ai đây? Một câu rơi xuống, Cung Tuấn Trường mang theo đám người rời đi. Cùng lúc đó, Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Ôn Thanh Uyển đám người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này Huyền Nguyên Cung cùng Hoàng Nguyên Cung không có gì quá lớn khác biệt. Cao lớn, hùng vĩ. Đại gia bắt đầu cẩn thận. Ôn Thanh Uyển giờ phút này dặn dò. Vũ Mặc cũng tốt, Cung Tuấn Trường cũng tốt, đều không phải dễ trêu. Tận lực tránh phát sinh xung đột. Nhưng là bọn hắn nếu là kiếm chuyện, chúng ta cũng không quen. Vâng, một nhóm mấy người hướng phía bên trái mà đi. Ven đường, đi ngang qua mấy chỗ cung điện, tiến vào bên trong, đều là trống rỗng, cơ hồ không có gì vật có giá trị tồn tại. Mục Vân tại Ôn Thanh Uyển bên cạnh, nhìn không được nói: ngươi nếu biết Chu Tước Hỏa Kim thân này môn giới quyết, kia nên có chút môn đạo a, luôn không khả năng chúng ta một mực tại nơi đây không có phương hướng tìm tìm. Ôn Thanh Uyển do dự một chút, nhìn về phía Mục Vân, dầu dĩ nói: cũng không phải là ta không có tin tức, có thể là giờ phút này Vũ Mặc cùng Cung Tuấn Trường ở đây, ta lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Nghe đến lời này, Mục Vân hiểu rõ. Bất quá, nếu là như vậy kéo xuống đi, chỉ sợ biết nơi đây người hội càng ngày càng nhiều, chúng ta liền không dễ làm. Mục Vân mở miệng nói: chính ngươi quyết định đi. Ôn Thanh Uyển có do dự. Xác thực, ngay từ đầu nàng không nghĩ tới Vũ Mặc cùng Cung Tuấn Trường thế mà cũng tới ở đây. Dựa theo Mục Vân nói tiếp xuống, khả năng đến chỗ này người hội càng ngày càng nhiều. Ta biết. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này ngón tay vung lên, nhất đạo vung vứt hộp gỗ tại hắn thân trước lơ lửng. Chu Tước Hỏa Kim thân quyết bản thân chính là dùng Chu Tước Lông Vũ khắc ấm, cho nên phía trên ẩm chứa cửu Chu Tước nhất tộc bất tử thần hỏa. Ôn Thanh Uyển bình tĩnh nói: cái này trong hộp gỗ chứa là Chu Tước huyền thạch, chính là Chu Tước sinh hoạt qua địa phương, bất tử thần hỏa dấu vết lưu lại. Tảng đá kia một ngày tới gần Chu Tước Lông Vũ liền sẽ trở nên nóng rực lên. Nghe được những này, Mục Vân gật đầu nói: đã như vậy, bắt đầu đi. Chu Tước Hỏa Kim thân, ngươi muốn Chu Tước Minh Hồn Châu quy ta. Ôn Thanh Uyển giờ phút này gật gật đầu. Giờ phút này tay cầm kia huyền thạch, Ôn Thanh Uyển hướng phía cung bên trong mà đi. Cái này, bên kia, một nhóm mấy người không ngừng quanh co phía dưới, cuối cùng đến một tòa cung điện trước. Cung điện này cùng toàn bộ Huyền Nguyên Cung bên trong cái khác cung điện không có gì chỗ khác biệt. Đến cung điện, nhìn xem bốn phía, Ôn Thanh Uyển cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này cực nóng. Mục Vân nhìn về phía cung điện đại môn, cũng không có gì bàng hiệu. Toàn bộ Huyền Nguyên Cung đều là âm u đầy tử khí, nơi đây cũng không ngoại lệ. Đẩy cửa vào, Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên hai người tại lúc này cũng là đi theo tiến nhập. Đại điện hơi có vẻ sơ hở. Toàn bộ bốn phía đại điện, vách tường trùi lủi, điện nội địa mặt bên trên cũng là không có vật gì. Chỉ có chỗ sâu nhất, một mặt tường bích, điêu khắc sinh động như thật phù điêu. Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên vô ý thức cất bước mà vào. Cẩn thận. Mục Vân vào giờ phút này lại là ngăn cản hai người. Tề Phương Chu nhìn không được nói: cần dùng tới ngạc nhiên sao? Mục Vân không có nói nhiều, đầu ngón tay một điểm mà ra, từng đạo giới văn tại lúc này hội tụ mà ra. Đột nhiên, sơ hở mặt đất tại lúc này lóe ra đạo đạo ấm ngân. Mặt đất tản mát ra nhàn nhạt u lục quang mang, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Cái này là... Độc Ôn Thanh Uyển thấp giọng nói. Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên hai người giờ phút này nghĩ lại phát sợ, nhìn về phía Mục Vân, không có mở miệng. Là song nha u linh mãng độc, tố lớn mạnh một chút song nha u linh mãng độc, liền xem như giới tôn cũng không chịu nổi. Loại độc tố này, một ngày tiếp xúc đến, liền hồi phát tác. Ôn Thanh Uyển biết đến không ít, nhìn không được nói. Làm sao? Qua Mục Vân nhìn một chút phía trước, lông mày hơi giãn ra. Có thể qua nơi này là giới trận, ta đối giới trận có hiểu rõ. Nghe đến lời này, Ôn Thanh Uyển gật gật đầu. Bước chân bước vào đại điện bên trong. Lập tức, mặt đất quang mang bốc lên, những cái kia u lục sắc độc tố tựa hồ muốn bộc phát ra. Mục Vân bàn tay vung lên. Đạo đạo giới văn dây lát ở giữa giống như khiêu động tinh linh. Tại lúc này ném ra ngoài. Ngưng tụ tại tự thân bốn phía. Những cái kia độc tố tại lúc này dần dần bình ổn xuống tới. Mục Vân một tay vung ra, giới văn xuất hiện lần nữa. Lần này đạo đạo giới văn ngưng tụ thành một con đường trải tại Mục Vân dưới chân. Từng cách theo ta đi, có thể đến bên trong mặt cẩn thận chút. Đám người nghe đến lời này đều là nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây có nguy hiểm chính là chứng minh khả năng có một ít đồ tốt. Ôn Thanh Uyển giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chu tước hỏa kim thân đối nàng tương đối trọng yếu. Này môn ngũ phẩm giới quyết. Nàng nếu là đạt được. Ở sau đó giới thánh. Giới tôn. Giới thần ba đại cảnh giới. Đều sẽ tương đối thông thuận. Thậm chí dùng cách này đến giới chủ thành vì đông hoa vực bên trong cường giả tuyệt đỉnh đều không phải trò đùa. Vào giờ phút này, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí. Nơi đây lưu lại giới trận cũng không tính phiền phức. Cẩn thận quy củ, không xúc động nơi này giới văn liền có thể. Rốt cục, 10 người đến đại điện bên trong. Tới gần chỗ sâu nhất vách tường biên giới, một mảnh vị trí, cũng không có giới văn ba động vết tích. Đạp đến kia dưới thạch bích, Mục Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Nhờ có ngươi, Ôn Thanh Uyển gật đầu nói. Ngươi ta là hợp tác. Mục Vân không nói thêm lời, nhìn về phía trên vách tường phù điêu. Phù điêu bên trong khắc họa là một cái toàn thân vũ rực tối tăm chim. Mục Vân nhìn qua cái này chim bộ dáng. Cửu chu tước ngàn vạn vực giới. Thương lan thế giới bên trong. Chí cao vô thượng nhất đẳng chủng tộc. Cửu chu tước nhất tộc bộ dáng. Cánh chim màu đen, ngạo nghễ dáng người, hiện ra ở phù điêu bên trong. Mục Vân cẩn thận quan sát hạ. Lại là có thể phát hiện. Cái này cửu chu tước. Cùng phượng hoàng nhất tộc. Hoàn toàn bất đồng. Phượng hoàng nhất tộc. Hỏa phượng băng hoàng hai mạch. Càng nhiều hơn chính là làm nổi bật lên một cỗ cao quý. Trang nhã. Viễn siêu bình thường giống chim cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng là cái này chu tước. Lại là giống như ma tước thân ảnh phóng đại. Chỉ bất quá chu tước là toàn thân tối tăm. Lộ ra rất là thần bí u lãnh. Chu tước nhất tộc bất tử thần hỏa tại chư thiên vạn giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đem so sánh với nguyên hỏa, bất tử thần hỏa cũng không rơi vào thế hạ phong. Vào giờ phút này, mấy người đều là ánh mắt dừng lại tại cái này phù điêu chu tước thân ảnh phía trên. Chỉ là nhìn chỉ chốc lát, lại là không có gì đặc biệt chỗ. Ôn Thanh Uyển giờ phút này trong tay chu tước huyền thạch đã là muốn hóa tan. Hiển nhiên, nơi này hẳn là chu tước hỏa kim thân này môn giới quyết chỗ. Vô thượng thần đế 336 chương 3344 ngươi có thể đứng dậy sao? Ngươi nhóm nhìn kỹ nơi này. Lý Tiêu Nhiên giờ phút này nhìn không được nói. Cái này cửu chu tước con mắt. Cùng toàn bộ phù điêu, hoàn toàn bất đồng. Lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt đều là hội tụ tới. Kia cửu chu tước ánh mắt. Đúng là mang theo vài phần lạnh thái, mấy phần hờ hứng. Mà lại, một đôi mắt, phảng phất phóng thích ra quang mang nhàn nhạt. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn kỹ đôi mắt kia. Từ từ, nhất đạo vòng xoáy. Phảng phất cùng Mục Vân hai mắt đối mặt. Sau một khắc, trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh, đột nhiên tiêu thất. Ôn Thanh Uyển đám người ánh mắt ngẩn ngơ. Biến mất sao lại thế? Ôn sư tỷ cẩn thận. Lý Tiêu Nhiên cùng Tề Phương Chu nhìn thấy Ôn Thanh Uyển cũng là đi đến kia phù điêu cửu chu tước con mắt trước. Vội vàng nói. Ta biết. Ôn Thanh Uyển hai mắt nhìn thẳng kia một đôi đồng tử. Sau một khắc. Thân ảnh tại lúc này. Bỗng nhiên tiêu thất. Lý Tiêu Nhiên cùng Tề Phương Chu lập tức khẩn trương, cũng là đều nhìn chăm chú đôi mắt kia. Có thể là nửa ngày thời gian, lại là không thu được gì. Con mắt này thế mà không có càn quét đến bọn hắn. Lý Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không có đến giới thánh, vô pháp bị càn quét đi vào. Tề Phương Chu cũng là kịp phản ứng. Bọn hắn trong 10 người, chỉ có Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển hai người là giới thánh cảnh giới. Còn dư 8 người đều là giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Vậy làm sao bây giờ? Tề Phương Chu nhìn không được nói. Chờ Lý Tiêu Nhiên nhìn chung quanh, nói đại gia cẩn thận tại địa phương này chờ đợi. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy thân ảnh đều khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm lời. Vào không được chỉ có chờ. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thân ảnh bịt một tiếng, nện ở cứng rắn mặt đất bên trên. Một trận đau đớn càn quét toàn thân. Chỉ là còn chưa ở Mục Vân đứng dậy. Bịt một tiếng, vang lên lần nữa. Nhất đạo thân thể mềm mại triệt để nện trên người Mục Vân. Một tiếng duyên dáng gọi to tại lúc này vang lên. Ôn Thanh Uyển thân ảnh tại lúc này cũng là ngã xuống. Cảm nhận được một trận va chạm, Ôn Thanh Uyển nhìn không được mày nhăn lại, vuốt vuốt chính mình bả vai. Ôn Thanh Uyển, ngươi có thể đứng dậy sao? Mục Vân thanh âm tại lúc này vang lên. Ôn Thanh Uyển ánh mắt sững sờ, nhìn một chút dưới thân. Chính mình chính là ngồi trên người Mục Vân. Không, không có ý tứ. Ôn Thanh Uyển vội vàng đứng lên, chỉnh lý váy áo, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn về phía Mục Vân. Từ từ đứng dậy, Mục Vân cười cười, không có việc gì. Nếu là một khối đá cái này nện xuống đến, Mục Vân chỉ sợ ít không thủ thương. Còn may là một người, còn là một nữ nhân. Đây là địa phương nào? Ôn Thanh Uyển vì để tránh cho xấu hổ, nhìn bốn phía, nhìn không được mở miệng nói. Mục Vân giờ phút này cũng mới nhìn bốn phía. Hai người chỗ là một cái thông đạo. Thông đạo hướng phía trước lan tràn mà đi. Mà thông đạo trên tả hữu đều là cứng rắn nham thạch lát thành. Kia nham thạch bên trên mang theo điểm điểm quang mang, mới không còn làm cho nơi đây nhìn đen xì một mảnh. Tứ Nguyên Cung cung chủ năm đó cũng là Đông Hoa vực bên trong một tên thanh danh khá lớn giới chủ cấp bậc cường giả vô địch. Ôn Thanh Uyển mở miệng nói, Tứ Nguyên Cung tứ đại chủ cung cũng là phải có một ít kỳ lạ địa phương. Đây có lẽ là mật đạo một loại. Mục Vân gật gật đầu. Tốt xấu, ngày xưa Tứ Nguyên Cung tuy nói so hiện nay Đông Hoa vực tứ đại thứ nhất đẳng hơi yếu một bậc, có thể đó cũng là có giới chủ cấp bậc cường giả tỏa trấn thế lực. Coi như bị diệt cũng không có khả năng một điểm đầu ấp không có. Tóm lại có một ít địa phương là những cái kia nhất đẳng thế lực các cường giả sơ sót. Cẩn thận một chút. Hai người giờ phút này tựa hồ ở vào thông đạo điểm xuất phát. Phía sau chỉ có một mặt tường, chỉ có thể hướng phía trước đi đi. Giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh bên trong đạo đạo giới văn ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị tế ra giới trận, phòng bị hết thảy ngoài ý muốn. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này cũng là không đi trì hoãn, trong tay đạo đạo lực lượng tại lúc này ngưng tụ. Hai người nhắm mắt theo đuôi, hướng phía thông đạo bên trong mà đi. Không ngừng trước đi, bốn phía sáng ngời từ đầu đến cuối không thay đổi. Ước chừng thời gian một nén nhăng, hai người phía trước tại lúc này quang mang phát sáng lên. Nhìn kỹ lại, hai người thân ở cuối lối đi. Có thể là dưới chân, lại là sâu không thấy đáy vách núi. Mà thân trước, nhất đạo cầu dây thông hướng trung tâm. Vị trí trung tâm, một vòng cực nóng quang mang tản ra nồng đậm hỏa khí. Nhưng là vào giờ phút này, lại nhìn kỹ lại. Không chỉ là cái này nhất đạo cầu dây, mà là tứ đạo. Tứ đạo cầu dây từ bốn phương tám hướng thông vào đến kia vị trí trung tâm. Kia là Chu Tước Lông Vũ. Ôn Thanh Uyển hoảng sợ nói. Giờ phút này trung tâm thạch đài, một cái cột đá từ sâu không thấy đáy bên dưới vách núi tràn lan lên tới. Cột đá to đến mấy trăm trượng, đỉnh cao nhất kéo lấy nhất đạo ngàn trượng thạch đài. Thạch đài bên trên một cái hắc sắc lông vũ nhẹ nhàng trôi nổi. Hắc sắc lông vũ, nhìn kỹ lại, chừng dài trăm trượng, rộng mấy chục thước. Cửu Chu Tước một cái lông vũ. Cửu Chu Tước trưởng thành cấp bậc, thân thể mở rộng ra, trọn vẹn mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Một cái lông vũ, dài trăm trượng, không hề ngạc nhiên. Mục Vân nhìn xem kia lông vũ, ánh mắt mang theo dò xét. Vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển lại là ánh mắt ngưng tụ. Là Chu Tước Hỏa Kim thân Ôn Thanh Uyển cảm xúc kích động lên. Lần này sở dĩ tới tham gia lần này giới hoàng thí luyện chính là vì cái này Chu Tước Hỏa Kim thân quyết. Này môn ngũ phẩm giới quyết. Nàng nếu là tu hành thành công, tương lai đến giới thần, cũng không phải việc khó. Ngày sau có thể tiến nhập giới chủ, thành vì Đông Hoa vực bên trong cường giả. Đông Hoa vực, thân là Đông Thất vực một trong, thân là Đệ Thất thiên giới, Tứ Thập Ngũ Đại vực một trong. Giới chủ, đủ để xưng là một vực bên trong cường giả. Tiêu giao tự tại. Chu Tước Minh Hồn Châu đâu? Mục Vân nhìn về phía kia lông vũ nói. Ở phía dưới Ôn Thanh Uyển giờ phút này chỉ kia lông vũ hạ. Một cái đen nhánh quang mang tán phát hạt châu. Ước chừng lớn chừng ngón cái. Tản ra một cỗ chế nóng khí tức. Tựa hồ đem kia lông vũ kéo lên. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là yên lòng. Xem ra, Ôn Thanh Uyển quả nhiên là không có lừa gạt mình. Đi xem một chút u, v, quy, quy, mơ, hai người giờ phút này bước chân bước ra. Chỉ là, vừa tới đạp kia cầu dây bên trên. Dây lát ở giữa. Phía dưới trong vách núi. Gào thét thảm thiết âm thanh. Tại lúc này vang lên. Bá bá bá. Trong tích tắc, thần hồn nát thần tính đảo đảo phong nhận từ đáy vực bay lên. Cẩn thận Mục Vân một cách đem Ôn Thanh Uyển kéo về. Phong thanh giờ phút này xuyên qua cầu dây. Đối cầu dây lại là không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại là bởi vì Mục Vân kéo Ôn Thanh Uyển một cái. Kia phong nhận dây lát ở giữa xẹp qua Mục Vân cánh tay. Thổi phù một tiếng. Tiên huyết nổ tung. Mục Vân tâm thần một giật mình. Khủng bố kia phong nhận khủng bố đến cực điểm. Hắn giới thánh nhất trọng cảnh giới. Giới y cửu đạo. Hồn y nhất đạo. Có thể là thế mà bị kia phong nhận, dây lát ở giữa cắt vỡ thân thể. Cái này phong nhận, nếu là cắt chém đến trên người hắn, đủ để đem hắn thân thể xé sách. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này cũng là một mặt tim đập nhanh. Ngươi không sao chứ? Nhìn về phía Mục Vân, Ôn Thanh Uyển mở miệng nói. Không có việc gì. Mục Vân nhíu mày, nhìn về phía vách núi. Tựa hồ không qua được Mục Vân trong tay, một thanh giới khí lấy ra. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là giết không ít người, đạt được không ít giới khí. Nhị phẩm có rất nhiều. Vào giờ phút này, Mục Vân tiện tay ném ra một thanh nhị phẩm giới khí. Đó là một thanh đao. Nặng nề. Già nua khí tức. Tràn ngập ra. Tiếng gió vun vút tại lúc này vang lên lần nữa. Vô Thượng Thần Đế 336 chương 3345 Vũ Mặc Khanh Khanh Khanh. Đột nhiên, phía dưới tiếng gió xíp gào ở giữa đảo đảo liệt phong đem trường đao trực tiếp cắt chém thành từng đoạn. Tốc độ nhanh, lực sát thương cường. Mục Vân sắc mặt cũng là trầm xuống. Nhị phẩm giới khí độ cứng cỏi không bằng thân thể của hắn. Có thể là nhìn cái này cắt chém tốc độ. Coi như thân thể của hắn đủ mạnh, đó cũng là một mệnh phần dưới mắt, tựa hồ cần cẩn thận một chút. Ôn Thanh Uyển giờ phút này cũng là thần sắc ảm đạm một ít. Mắt thấy chính mình cần thiết, gần ngay trước mắt. Nhưng là bây giờ, lại là bị ngăn cản tại địa phương này, phải làm sao mới ổn đây, làm sao bây giờ? Ôn Thanh Uyển nhìn không được mở miệng nói. Mặc dù nàng cũng biết, dưới mắt tựa hồ không có gì biện pháp, có thể chung quy là nhìn không được mở miệng. Vách núi này phong nhận tốc độ cực nhanh, sức sát thương cực mạnh, vẹn vẹn là giới thánh cấp bậc, căn bản là không có cách chống lại. Chỉ sợ giới tôn, giới thần cấp bậc là có thể đủ tiếp chạm đến. Nghe đến lời này, Ôn Thanh Uyển thần sắc càng là ảm đạm mấy phần. Mắt thấy chính mình tâm đắc ngay tại thân trước, thế mà là vô pháp đạt được. Loại cảm giác này để người rất được đả kích. Bất quá đừng lo lắng. Mục Vân mở miệng nói, trời không tuyệt đường người. Không sai, trời không tuyệt đường người. Nhất đạo tiếng cười tại lúc này vang lên. Cùng Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển chỗ cầu dây cửa thông đạo mặt đối lập. Cửa lối đi kia bên trong, một thân ảnh đứng vững. Cung Tuấn Trường nhìn thấy kia người, Ôn Thanh Uyển thần sắc cẩn thận. Ôn Thanh Uyển, đã lâu không gặp thanh niên thẳng tắp đứng vững. Xa xa nhìn về phía Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển hai người. Đúng là rất lâu không thấy Ôn Thanh Uyển sắc mặt lại là mang theo vài phần bất thiện. Thế nào còn đang vì sự tình lần trước? Canh cánh trong lòng Cung Tuấn Trường cười nói. Ôn Thanh Uyển, võ giả chúng ta tu hành đến một bước này đều là khó. Đúng không, lần trước ta nếu là cứu ngươi người, khả năng ta hội bỏ ra cái giá khổng lồ. Tại cạnh tranh kịch liệt trong Quy Nguyên Tông, không tiến tắc thối. Đạo lý này, ta nghĩ ngươi cũng biết. Vô sỉ Ôn Thanh Uyển lại là phi một cái, lười nhắc nói nhiều. Cung Tuấn Trường cũng là không tại nhiều nói, cười nói, đã ngươi cho rằng như vậy kia tùy ngươi. Mục Vân nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Nhìn thấy Cung Tuấn Trường, Ôn Thanh Uyển tựa hồ cực kỳ tức giận. Ôn Thanh Uyển trầm giọng nói. Lúc trước ta cùng Cung Tuấn Trường đều là giới vương cảnh giới thời điểm. Từng tại Đông Hoa Sơn Mạch bên trong lịch luyện tao ngộ. Hợp tác đối phó một cái giới hoàng cấp bậc hung thú. Kết quả ai biết. Dẫn tới kia hung thú đồng bạn. Đối phó một cái chúng ta có nắm chắc. Đối phó hai cái chúng ta lại là không được. Lúc ấy ta một vị đồng bạn bị kia hung thú tươi sống chụp chết. Cung Tuấn Trường ngay tại bên cạnh, hắn như xuất thủ, khả năng hồi thủ thương, cho nên hắn lựa chọn không có xuất thủ. Mục Vân hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Ôn Thanh Uyển cắn răng nói. Cái này ra hỏa. Do theo người không vì mình. Trời chu đất diệt. Căn bản sẽ không chiếu cố đến hắn nhân sinh chết. Cung Tuấn Trường, ngươi làm sao ở chỗ này? Lại một đạo thanh âm tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, một đạo khác cửa thông đạo xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh kia, Cung Tuấn Trường, Ôn Thanh Uyển đều là ánh mắt khẽ động. Thân thể thậm chí đều là căng cứng mấy phần. Mục Vân ánh mắt cũng là nhìn lại, lại là không có phát hiện cái gì đặc biệt. Thanh niên một thân thanh y, tóc dài phất phới, khí chất đặc biệt, cho người ta một loại trầm ổn đại khí thong dong cảm giác. Đây là Vũ Mặc. Ôn Thanh Uyển nói ra hai chữ này thở phào một hơi. Vũ Mặc Kinh Lôi Tông Vũ Mặc. Mục Vân hiểu rõ, khó trách Cung Tuấn Trường cùng Ôn Thanh Uyển hai người đều là như thế áp lực. Cái này Vũ Mặc tên đầu, Mục Vân cũng là nghe qua. Quy Nguyên Tông Tam Đại Đỉnh Tiêm Thiên Kiêu, Đồng Thần Trần Văn Tài Nguyên Đông Phong, mà Kinh Lôi Tông Tam Đại Thiên Kiêu chính là Tô Diệu Vinh, Trác Hồng Vận cùng với cái này cái Vũ Mặc. Có thể bài danh đỉnh cao nhất giới hoàng, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Chỉ bất quá, tại giết Mạc Gia Mạc Tử Vân về sau, Mục Vân đối cái này cái gọi là thiên kiêu ngược lại là không có cảm giác gì. Mạc Tử Vân, Mạc Tử Thần, Mạc Thiên Linh ba người, có thể là Mạc Gia lần này xuất động ba cái đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật đại biểu. Hắn cùng Mạc Tử Vân giao thủ, chém giết Mạc Tử Vân đúng là cảm nhận được áp lực. Có thể là cuối cùng vẫn là hắn chém giết Mạc Tử Vân. Bởi vậy, đối với mấy cái này cái gọi là thiên kiêu, ngược lại là không có gì đáng sợ. Huống hồ, Vũ Mặc hiện tại nếu là giới thánh nhất trọng, hắn cũng thế. Đồng cảnh giới hạ, Mục Vân càng sẽ không sợ vào giờ phút này. Tứ đạo thân ảnh đứng vững tại ba tòa cầu dây về sau thông đạo bên trong. Huyền Nguyên Cung bên trong có thể tìm đến kỳ bảo không nhiều. Năm đó Hoàng Cắc vơ vét một phen, về sau chúng ta tứ đại thế lực tìm kiếm một phen, còn lại mười điểm hiếm thấy. Vũ Mặc giờ phút này thản nhiên nói, có thể tại địa phương này tìm đến một ít kỳ bảo thật không đơn giản. Cung Tuấn Trường đứng tại cầu dây sau thông đạo bên trong, cười nói, Vũ Mặc, những cơ duyên này ngươi còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt sao? Dùng ngươi thiên phú đến giới thánh, tuyệt đối sẽ nhận Kinh Lôi Tông quan trọng nhất tài bồi. Lần này nhường cho bọn ta được rồi. Nghe đến lời này, Vũ Mặc nhìn về phía Cung Tuấn Trường, ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm. Tặng cho ngươi nhóm, Vũ Mặc lãnh đạm nói. Cung Tuấn Trường, ngươi quả nhiên vẫn là cái này không biết chính mình bao nhiêu cân lượng bằng ngươi. Cũng xứng để ta tặng cho ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Cung Tuấn Trường sắc mặt khó coi. Vũ Mặt, ngươi không khỏi tự tin quá mức. Cung Tuấn Trường lạnh lùng nói. Giới hoàng cảnh giới, ta không bằng ngươi. Ta thừa nhận. Nhưng là bây giờ, đại gia đều là giới thánh nhất trọng cảnh giới. Ai mạnh ai yếu còn không biết đâu. Nghe đến lời này, Vũ Mặt cười cười, không thèm để ý Cung Tuấn Trường. Bị như thế xem nhẹ, Cung Tuấn Trường thần sắc lạnh lùng. Vũ Mặt quá đề cao bản thân. Tứ đạo cầu dây, xem ra mỗi một đạo đều là vô pháp đơn độc đến trung tâm. Vũ Mặt từ từ nói, tứ kiều cầu dây bên trên đều có người tại. Hiện nay, ba đầu đã có. Chỉ kém cuối cùng nhất đạo. Đại gia tại địa phương này, chờ đợi một lát đi. Nghe đến lời này, Cung Tuấn Trường không có nói tiếp. Ôn Thanh Uyển cũng không nhiều lời. Sự tình càng ngày càng phiền phức. Cung Tuấn Trường ở đây, Vũ Mặt ở đây, lại đến một vị, nhất định là giới thánh. Kể từ đó, nàng cùng Mục Vân phải đối mặt chính là ba vị giới thánh, hoặc là không thôi. Đừng lo lắng. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Kia Chu Tước Minh Hồn Châu, ta là nhất định được. Thiếu không được ngươi nghĩ đến Mục Vân trước đó chém giết Mạc Văn Phủ, chém giết Mạc Tử Vân. Ôn Thanh Uyển gật gật đầu. Ngươi chính là Mục Vân A. Vũ Mặt nhìn về phía Mục Vân, từ từ nói. Nghe nói ngươi giết Mạc Văn Phủ, Mạc Tử Vân. Không sai, thế nào ngươi muốn vì bọn hắn báo thù? Nghe được Mục Vân lời này, Vũ Mặt lại là cười cười, lắc đầu. Mạc gia tử đệ đều là có tiếng không có miếng mà thôi, trong mắt ta tính không được cái gì. Bất quá, ngươi có thể giết hai người này, ngược lại là hẳn là so Cung Tuấn Trường, Ôn Thanh Uyển mạnh lên một ít. Có thể là đối mặt ta, ngươi yêu nguyên sẽ không là đối thủ. Nghe được Vũ Mặt tự tin như vậy lời nói, Mục Vân cười cười, lại là không có nói nhiều. Một bên, Ôn Thanh Uyển không nói chuyện phản bác. Mà đối diện Cung Tuấn Trường nghiến răng nghiến lợi, lại là ngột ngạt không nói. Mục Vân nhìn về phía kia Vũ Mặt. Tự cho là đúng, coi là rất lợi hại đúng không? Đợi chút nữa thật muốn đồng thủ. Đánh cho ngươi gọi cha. Vô Thượng Thần Đế 336 chương 3346. Ngươi mặt đâu? Tứ đạo thân ảnh xa xa đứng vững, ai cũng không có lại ra tay. Mục Vân nhìn về phía đáy vực cũng là lông mày nhíu lại. Nơi này đến cùng cái gì huyền diệu mà lại đáy vực phong nhận quét đi lên tốc độ cực nhanh, quả thực là bất khả tư nghị. Quy Nhất, ngươi có thể nhìn ra phía dưới là cái gì sao? Mục Vân mở miệng nói. Không thể. Quy Nhất chi tiết nói. Quy Nhất tiếp tục nói. Lần trước thi triển vô trần không, hao tổn quá lớn, hiện tại thực lực hạ thấp lớn. Vài chỗ ta cũng không dám xâm nhập. Mục Vân nhìn không được nói. Vô trần không nhìn rất lợi hại, dạy cho ta đi. Ngươi mặt đâu ở chỗ này đây? Quy Nhất trầm mặt một lát mới nói. Không phải không cho ngươi, là ngươi học không được. Ta chính là thời không bản nguyên, cho dù là lại suy yếu, vẫn ý như cũ là bản nguyên, vẫn ý như cũ là hết thảy nguyên điểm. Như cùng ngươi đại tác mệnh thuật, không phải cửu mệnh thiên tử, là vô pháp thi triển. Minh bạch. Mục Vân nhìn không được nói. Kia ngươi cách này cũng không được a. Thi triển một lần vô trần không, đem ngươi mệnh đều muốn hao tổn hết rồi, cút đi. Quy Nhất quát lớn. Lão tử là bởi vì vô trần không hao phí kia đại sao? Là bởi vì đánh vỡ để cửu thiên giới bích trướng, xuyên qua đến để thất thiên giới bên trong đến, hao tổn quá nghiêm trọng. Ta nếu là đỉnh phong, chỉ luận về đối cách này không gian phá bích, toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong có thể cùng ta vật tay, trừ Đế Minh cũng liền phụ thân ngươi. Mục Vân bĩu môi, không có nói nhiều. Ngươi thành thật nói cho ta, có phải là cha ta để ngươi đem ta làm bên này? Vương Tâm Nhã tại nơi này, Cửu Nhi tại nơi này, Minh Nguyệt Tâm tại nơi này. Cha ta có phải là muốn để ta đem để thất thiên giới đánh xuống? Ngươi đừng nằm mơ. Quy Nhất lại là cười nhạo nói. Đánh xuống để thất thiên giới coi như ngươi là xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc, cũng phải mệt chết ngươi. Cách này nói với ngươi đi, Để cửu thiên giới, đế uyên là bị người âm, cho nên yếu đáng thương. Lại thêm một thanh vũ âm hắn một tay, dẫn đến đế uyên cắt yếu như vậy. Có thể là đệ thất thiên giới bên trong, lại không phải. Quy nhất biết đến tự nhiên nhiều. Mở miệng nói. Đệ thất thiên giới. Đế hoàn thiên đế. Phong thiên thần đế đế minh đệ thất tử. Kẻ này tại cửu đại thiên đế bên trong. Thực lực cũng không tính là yếu. Tại toàn bộ thương lan vạn giới. Hết thảy xưng hào thần xưng hào đế bên trong. Kia cũng là xếp hạng thượng đẳng. Dưới tay hắn bát hoang điện. Tại đệ thất thiên giới bên trong. Tất cả mọi người nói. Cùng ngũ linh tộc tương đương. Nhưng trên thực tế. Mạnh hơn ngũ linh tộc nhiều nghe đến lời này. Mục Vân nhìn không được nói. Minh Nguyệt Tâm là ngũ linh tộc thủy linh tộc tộc trưởng. Thủy thần. Đó cũng là xưng hào thần. Cái khác tứ mạch không có ngươi cho rằng xưng hào thần xưng hào đế là rau cải trắng liền xem như nhất đẳng thế lực. Cũng không phải đều có bực này cấp bậc nhân vật tồn tại. Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra, ngược lại là hắn nghĩ đơn giản. Sở dĩ ta vừa rồi nói. Ngoại nhân đều coi là. Ngũ linh tộc cùng bát hoang điện là chia 5 năm. Đó cũng là bởi vì. Năm đó thủy thần xuất hiện. Chứng đạo thành xưng hào thần. Chỉ là thủy thần vẫn lạc. Ngũ linh tộc hiện tại so với bát hoang điện. Là kém rất nhiều liền. Theo ta thấy, hiện tại Minh Nguyệt Tâm hẳn là không có khôi phục lại thủy thần cấp bậc, nếu không. Không có khả năng không có một chút tin tức. Mục Vân gật gật đầu. Kia Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung đâu cái này hai đại nhất đẳng thế lực. So với Bát Hoang Điện cùng Ngũ Linh Tục. Là yếu một ít. Không chỉ là hai cái này. Thiên Thượng Lâu. Hoàng Các. Phản Thiên Tông. Hoàng Cực Thế Gia đều là hơi yếu một bậc. Đương nhiên có thể được xưng là nhất đẳng thế lực. Nội tình thế nào thực lực tự nhiên cũng là thuộc về vạn giới chi đỉnh. Quy Nhất chân thành nói. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cùng là nhất đẳng, đó cũng là có mạnh có yếu. Thí dụ như Long tộc Phượng tộc kia là viễn siêu cái khác nhất đẳng chủng tộc, nhất đẳng thế lực. Nhất là Thập Đại Long tộc, nếu là có thể bị Tạ Thanh liên hợp lại, kia đoán chừng một cái Long tộc có thể đánh xuống ba cái thiên giới. Nghe đến lời này, Mục Vân ngẩn người. Long tộc mạnh như vậy, điểm này là thật vượt qua hắn dự tính. Long tộc bản thân liền là rất cường đại, nếu không năm đó Tổ Long cũng không có khả năng cùng Diệp Tiêu Diêu liên thủ đối phó Đế Minh. Đế Minh kia là quán xuyên ba cái thời đại nhân vật. Ngươi cho rằng là muốn giết liền có thể giết? Quy Nhất chân thành nói. Trên thực tế, nếu là nói, hiện tại, phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ, thuộc về vị diện chi tử đồng dạng tồn tại. Kia Đế Minh chính là ba cái thời đại thiên kiêu chi tử, ai mạnh ai yếu, liều mạng mới có thể biết. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được nói. Vậy ta đâu? Thanh Vũ thần đế, vị diện chi tử nhân vật. Có thể nói là thương lan bên trong. Truyền kỳ nhân vật. Càng đừng đề cập còn tấn thăng làm thần đế. Phong thiên thần đế. Tập hợp ba cái thời đại khí vận vào một thân. Xung kích thành thần đế. Liên trảm thương đế. Hoàng đế. Tiêu diêu thần đế đời thứ ba cửu mệnh thiên tử. Kia là tuyệt đối thiên kiêu chi tử. Kia hắn đâu? Hắn nhưng là cửu mệnh thiên tử. Ngươi toán cái sắm? Quy Nhất thầm nói. Thật đúng là đề cao bản thân. Quy Nhất tiếp tục nói. Cái này thương lan thế giới. Tồn tại mấy trăm triệu năm thời gian. Liền nói một ước đến ba ước năm đoạn thời gian kia. Đến cùng phát sinh cái gì. Không người biết được. Lại nói từ một ước năm trước đến bây giờ. Bao nhiêu năm thời gian sinh ra nhiều thiếu thiên kiêu. Nhiều màu hùng tài đại lượng người thời gian vùi lấp bọn hắn tiền nhiệm quang mang. Chết. Không chết. Kia cũng là kỳ nhân chờ ngươi đến tình trạng kia. Liền sẽ biết những người kia tồn tại. Ngươi thật sự cho rằng. Thái cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ sống sót đến xưng hào thần nhóm. Xưng hào đế nhóm. Chỉ tồn tại để cửu thiên giới bên trong cửu đại thiên giới. Lại thêm từng cái giới vực chỗ bên trong. Ai biết người nào vẫn tồn tại? Nghe đến mấy câu này. Mục Vân nội tâm lật lên đảo đảo kinh thiên hải lãng. Thế giới này quá lớn, lớn đến rất nhiều nơi, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều bị lịch sử vùi lấp. Có thể là bị lịch sử vùi lấp, không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Hoặc là chết rồi, hoặc là còn sống. Ai nào biết phiến thiên địa này che giấu đồ vật thực sự là rất rất nhiều. Tiểu tử ngươi hiện tại đến giới thánh cảnh giới, mức Thương Lan thế giới đến nói, cho được cao thủ, nhưng là thật muốn nhìn trộm đến Thương Lan bí mật, vậy ít nhất là chúa tể cấp bậc mới có khả năng sự tình. Mục Vân cười cười nói, chớ xem thường người nha, ta cái này không phải một bước đi tới rồi khoảng cách thần đế càng gần, ta cũng là phát hiện có ý tứ. Cái này thiên địa ở giữa rất có ý tứ. Quy Nhất không có nói nhiều. Có ý tứ nhiều nữa đâu, chỉ là Mục Vân hiện tại mới bắt đầu tìm kiếm đến cái này thiên địa ở giữa một mặt. Chúa tể không đến chúa tể, Mục Vân đúng là không có tư cách gì đi nhìn trộm cái này thiên địa. Mục Thanh Vũ chuẩn bị nhiều năm như vậy, hiện nay đến cùng đang làm cái gì, hắn cũng không biết. Chẳng lẽ tên kia phát hiện sự tình gì sao, không thể không nói. Năm đó Diệp Tiêu Diêu bài trừ chúng gì, để Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi thành hôn. Xem ra ánh mắt là thật sự không kém. Có người đến vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển đột nhiên mở miệng nói. Vô Thượng Thần Đế 336 chương 3347, ta rời khỏi Mục Vân cũng không tại cùng Quy Nhất tại Chư Thần Đồ Quyển bên trong nói chuyện tào lao. Ánh mắt nhìn về phía bên phải cầu dây. Tại kia cầu dây kết nối cửa thông đạo, hai thân ảnh tại lúc này đi ra. Không chỉ Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển nhìn sang, chờ đợi theo Vũ Mặc cùng Cung Tuấn Trường, vào giờ phút này cũng là ánh mắt nhìn. Hai thân ảnh giờ phút này hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc, nhìn về phía tam phương. Hứa Phương Lâm, Diệp Ngôn, Ôn Thanh Uyển bật thốt lên. Diệp Ngôn, Mục Vân ánh mắt nhìn. Diệp Ngôn, hắn ngược lại là gặp qua một lần. Có thể là kia Hứa Phương Lâm, hắn lại là lần thứ nhất gặp. Vào giờ phút này, hai người cũng là liếc nhìn qua tam phương. Thật đúng là xảo, Hứa Phương Lâm cười cười nói. Vũ Mặc, Cung Tuấn Trường, ngươi nhóm đều tại A. Ôn Thanh Uyển, hồi lâu không thấy A. Hứa Phương Lâm từng cách bắt chuyện qua. Chỉ là kia Diệp Ngôn, ánh mắt lại là trên người Mục Vân dừng lại. Đến giới thánh cảnh giới, Diệp Ngôn nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được cười nói. Tiểu tử, thật sự có tài sao, ngươi cũng là A. Giới thánh cảnh giới, ta còn tưởng rằng ngươi phải cách trên dưới trăm năm đâu. Mục Vân đối chọi gay gắt nói. Đối mặt Diệp Ngôn, Mục Vân cũng là say. Cái này ra hỏa, chính mình cùng hắn liền gặp qua một mặt. Bất quá là cùng Tả Vũ Âm cùng ở tại Tịch Diệp Thanh trưởng lão thủ hạ tu hành, liền bị cái này ra hỏa bắt lấy không thả. Cần thiết hay không chỉ là đối mặt loại người này, Mục Vân cũng căn bản không để trong lòng. Diệp Ngôn nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt bất thiện. Mấy người giờ phút này cũng không có hỏi. Rất rõ ràng, Diệp Ngôn tựa hồ cùng Mục Vân không hợp nhau. Điểm này đối bọn hắn ngược lại là tốt. Bốn đầu đường cáp treo đều có người. Đã như vậy, đại gia cũng nên nhìn xem đến cùng nên như thế nào phân phối. Vũ Mặc vào giờ phút này mở miệng nói. Đơn độc một đầu đường cáp treo, thông hướng trung ương, đều sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu như bốn đầu cùng một chỗ, có thể hay không xuất hiện biến hóa. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Mấy người tại đây đợi cũng là tìm cơ hội. Hiện tại ngược lại là có thể thử một chút. Đã như vậy, tất cả mọi người đi hướng đường cáp treo thử một chút xem sao. Lúc này giở trò lừa bịp, ta nghĩ không có gì tất yếu a. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển gật đầu. Một bên khác, Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm hai người cũng không nói cái gì. Vào giờ phút này, tứ đạo cầu dây, sáu thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí, giữa lẫn nhau đều đang suy nghĩ gì kia liền không biết. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển đạp lên cầu dây. Mặt khác ba bên cạnh, Vũ Mặc, Cung Tuấn Trường, Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm bốn người cũng là đi đến cầu dây bên trên. Giờ khắc này cuồng phong gào thét, Đạo đạo phong nhận tại lúc này dây lát ở giữa từ cầu dây rít ra. Vô tận đáy vực, phảng phất tiếng gió rít gào, vĩnh viễn không thôi. Giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh bình ổn đứng vững tại cầu dây bên trên, hai tay một chảo. Phong nhận tại lúc này bị Mục Vân trực tiếp bắt lấy. Phong nhận lực lượng cắt giảm mấy chục lần. Nhanh, Mục Vân giờ phút này lập tức mở miệng nói. Ôn Thanh Uyển giờ phút này còn chưa hiểu. Lại là nhìn một cái. Chỉ gặp Vũ Mặt, Cung Tuấn Trường, Diệp Ngôn, Hứa Phương Lâm bốn người. Tốc độ đã là tăng tốc. Hướng phía trung ương mà đi. Tứ đạo cầu dây đều có người. Là có thể đủ duy trì bực này cân bằng. Một ngày có người trước đến, còn có người chưa tới, kia người phía sau liền tao ương. Mục Vân truyền âm nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này tốc độ cực nhanh. Bước chân bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Cường hoành khí tức tại lúc này phóng thích ra. Lục vị giới thánh vào giờ phút này đều là đem hết toàn lực. Mà đột nhiên kia Vũ Mặt tại lúc này đến nơi trước tiên cầu dây biên giới, một bước đạp lên thạch đài. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển, Hứa Phương Lâm cùng Diệp Ngôn, Cung Tuấn Trường chỗ cầu dây. Phong nhận lực lượng bỗng nhiên khuyết trương tăng mấy lần. Đáng chết, Diệp Ngôn chửi nhỏ một tiếng, vừa sải bước ra, song trường chụp được. Mượn nhờ trường lực, Diệp Ngôn tốc độ gia tăng mấy phần. Vẫn như trước là xuất hiện đạo đạo liệt phong, xé sách Diệp Ngôn quần áo. Bên cạnh, Hứa Phương Lâm giờ phút này cũng là hiểm lại càng hiểm đến thạch đài bên trên. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển hai người cũng là thân ảnh rơi xuống. Cung Tuấn Trường chậm nhất. Cánh tay xuất hiện đạo đạo huyết ngân, vội vàng nuốt vào một cái đan dược. Chậm một bước nữa, hắn sẽ chết. Nhìn về phía Vũ Mặt. Cung Tuấn Trường nhìn không được quát. Vũ Mặt, ngươi muốn hại chết chúng ta hừ. Thực lực không đủ. Chết liền chết rồi. Cùng ta có liên can gì? Vũ Mặt hai tay phủ về sau. Đạm mạc nói. Cung Tuấn Trường giờ phút này còn nghĩ mở miệng, có thể là nhìn thấy Vũ Mặt sát cơ phóng thích, ngậm miệng lại. Lần này, sáu người hội tụ đến cùng một chỗ. Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển là một đội. Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm là một đội. Vũ Mặt mặc dù mình một đội, có thể là cái này ra hỏa thực lực đủ mạnh. Trái lại cuối cùng, hắn ngược lại là yếu nhất một cái kia. Cung Tuấn Trường lựa chọn chịu đựng. Hiện tại nếu là mở miệng, cùng Vũ Mặt giao thủ lên, kia có lẽ chết cái thứ nhất người chính là hắn vào giờ phút này. Sáu người tứ phương đứng tại bốn cái vị trí giữa lẫn nhau thẩm tra đối phương. Chu Tước Long Vũ, ấm khắc Chu Tước Hỏa Kim Thân Vũ Mặt mở miệng nói. Ngũ phẩm giới quyết, năm đó Huyền Nguyên Cung cung chủ Chu Hòa Tước sở tu hành Chu Tước Hỏa Kim Thân. Thứ này đối ta vô dụng. Không chỉ là Vũ Mặt, giờ phút này Diệp Ngôn, Hứa Phương Lâm hai người cũng là một trận tẻ nhạt vô vị. Chu Tước Hỏa Kim Thân tu hành điều kiện quá gian nan, bọn hắn không thích hợp. Muốn tu hành Chu Tước Hỏa Kim Thân, kia là cần kim thân nhận cực lớn rèn luyện. Đầu tiên, thể chất phải có hỏa thuộc tính. Ba người bọn họ thể chất đều không thích hợp. Nhưng là cũng không phải nói cái này giới quyết không muốn. Bọn hắn không thích hợp đều mang về tông môn bên trong. Tông môn bên trong những người khác tóm lại là có thích hợp. Ôn Thanh Uyển giờ phút này cũng là minh bạch điểm này. Nói thế nào, Hứa Phương Lâm giờ phút này mở miệng. Nhìn về phía mấy người. Cười nói. Này môn giới quyết, quy ai tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Vũ Mặt hờ hứng nói. Nơi đây, hắn tự nhận thực lực tối cường. Dù sao, giới hoàng cảnh giới, hắn cũng so Diệp Ngôn, Ôn Thanh Uyển mấy người cường. Đến giới thánh, hắn vẫn y như cũ là so mấy người kia cường. Quý ngươi vì cái gì? Diệp Ngôn giờ phút này cười nhạo nói, ngươi Vũ Mặt mạnh hơn cũng chỉ là một người. Chúng ta sáu người tại chỗ đến xem, ngươi giống như Cung Tuấn Trường, một người đến, vậy thì phải nhượng bộ một ít. Nghe đến lời này, Vũ Mặt cười cười. Hai người phế vật liền xem như một đám, cũng đỉnh không cái trước hữu dụng. Lời này vừa nói ra, Diệp Ngôn sầm mặt lại. Mục Vân Diệp Ngôn mở miệng nói, ta muốn tìm làm phiền ngươi, có thể không phải hiện tại. Chúng ta bốn người liên thủ giết bọn hắn. Hai cái lời này vừa nói ra, Cung Tuấn Trường biến sắc. Chuyện hắn lo lắng nhất đến, bốn người này nếu là liên thủ, hắn cùng Vũ Mặc tuyệt đối tao ương. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ta rời khỏi Cung Tuấn Trường giờ phút này vội vàng mở miệng nói, cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân ta không dùng đến, ngươi nhóm nếu là cần, ngươi nhóm cầm đi. Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm nhìn về phía Cung Tuấn Trường, không có nói nhiều. Vũ Mặc vào giờ phút này nhìn về phía hai người, nhân số có thể quyết định cái gì sao? Ngươi nhóm cũng quá tự cho là đúng. Một câu rơi xuống, Vũ Mặc thể nổi khí tức ngưng tụ, một cỗ cường hoành áp chế lực càn quét ra. Đã như vậy, ngươi nhóm bốn người cùng lên đi nhìn xem. Bốn người Vũ Mặc trên thân bộc phát ra đạo đạo chiến ý. Vô Thượng Thần Đế 336 chương 3348, ngươi thật không nguyện ý hợp tác? Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm hai người đều là ánh mắt khẽ động. Vũ Mặc quá ngạo khí, không nghĩ tới đến mức này vẫn ý như cũ là như thế ngạo khí. Một đối bốn cái này ra hỏa quá tự cho là đúng đi. Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển hai người vào giờ phút này cũng là nhìn về phía Vũ Mặc. Cái này ra hỏa tự ngạo không tưởng nổi. Tất cả mọi người là giới thánh nhất trọng cảnh giới, ai không phải mỗi một cái tông môn bên trong thiên kiêu nhân vật? Nơi đây đến giới hoàng cảnh giới mấy vạn người, chỉ có cực ít một bộ phận đến giới thánh, mà bọn hắn chính là kia cực ít một bộ phận một trong. Hứa Phương Lâm cùng Diệp Ngôn cũng là nhìn về phía Mục Vân cùng Ôn Thanh Uyển. Mục Vân, chúng ta sự tình đợi chút nữa lại toán, hiện tại trước liên thủ đối phó Vũ Mặc. Diệp Ngôn mở miệng nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Chúng ta sự tình? Mục Vân nhìn không được cười nói, ngươi ý là ta cùng Tả Vũ Âm sự tình? Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ta cùng Tả Vũ Âm có chuyện gì? Diệp Ngôn giờ phút này quát, Mục Vân, ngươi đừng không biết điều. Muốn hợp tác, vậy sẽ phải bày ra hợp tác thái độ đến. Ngươi đây là thái độ gì? Mục Vân cười nhạo một tiếng nói, hợp tác với ngươi, ta còn sợ sau lưng ngươi đâm đao đâu? Giờ khắc này tràng cảnh càng thêm hỗn loạn. Tựa hồ Vũ Mặc muốn một chiến bốn, Diệp Ngôn muốn cùng Mục Vân liên hợp, có thể là Mục Vân tựa hồ không hề vui lòng. Vũ Mặc vào giờ phút này quát, đừng nói nhảm, ta không có thời gian cùng các ngươi hao phí tại nơi này. Nếu là cái này trừ Chu Tước Hỏa Kim Thân không có cái gì khác kỳ lạ, ta liền chuẩn bị rời đi. Diệp Ngôn lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân quát, ngươi thật không nguyện ý hợp tác không? Mục Vân kiên cường nói, hắn không có gì sợ hãi Diệp Ngôn tất yếu. Cái này ra hỏa nhìn thấy hắn chính là hai người một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng. Hắn cùng Tả Vũ Âm vốn là không có gì. Lại nói, cho dù hắn cùng Tả Vũ Âm có cái gì, lại cùng cái này ra hỏa có quan hệ gì? Vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển cũng là không có mở miệng. Nàng đối Diệp Ngôn cùng Hứa Phương Lâm hai người lúc đầu cũng liền không tín nhiệm. Vũ Mặc hừ một tiếng trực tiếp đi ra, nói nhảm nhiều lắm một câu uống xong. Vũ Mặc xong quyền tề xuất, giây lát ở giữa thẳng hướng Diệp Ngôn cùng Mục Vân hai người phương hướng. Mục Vân sắc mặt không thay đổi, trước một bước, một quyền trực tiếp ném ra. Một bên khác, Diệp Ngôn cũng là giây lát ở giữa giết ra. Bành, tiếng nổ tung vang lên. Tam đạo thân ảnh tại lúc này, vừa chạm vào tức mở. Hứa Phương Lâm cùng Ôn Thanh Uyển hai người, ngược lại là không có xuất thủ. Hai người vào giờ phút này đồng dạng cẩn thận một người. Cung Tuấn Trường nói chính mình không nhúc tay vào. Có thể là trời mới biết, cái này ra hỏa có thể hay không ngồi ngư ông đắc lợi. Đại gia thật tin hắn lời nói, kia mới gọi ngốc. Vũ Mặc, Mục Vân, Diệp Ngôn ba người giờ khắc này ở trung ương giao thủ với nhau. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía kia lông vũ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh giây lát ở giữa xông ra. liền biết ngươi sẽ ra tay. Hứa Phương Lâm giờ phút này cũng là bước chân bước ra, ngăn cản Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển đối Chu Tước Hỏa Kim Thân khát vọng quá cường liệt. Này môn giới quyết đối nàng, 10 điểm phù hợp. Hứa Phương Lâm, ngươi muốn ngăn ta sao? Ôn Thanh Uyển quát. Sợ ngươi hay sao? Hứa Phương Lâm giờ phút này lại là căn bản không thèm để ý. Hắn là thật sự không thèm để ý. Này môn giới quyết, hắn là không thể tu luyện không giả, có thể là ngũ phẩm giới quyết kia là rất chân quý. Cầm lại đến tông môn, hối đoái thành tu hành cần thiết đan dược, thần binh kia cũng là cực lớn một bút tài phú. Cái này chắp tay cho Ôn Thanh Uyển, hiển nhiên là không có khả năng. Vào giờ phút này, hai người giao thủ. Mà đổi thành một bên, Mục Vân, Vũ Mặc, Diệp Ngôn ba người, lại là căn bản không có gì liên thủ. Ba người công kích thời thời khắc khắc phòng bị hai người khác. Tràng cảnh triệt để loạn. Cung Tuấn Trường giờ phút này đứng ở một bên thi triển ra giới lực, phòng hộ thân thể mình. Năm người đánh lên. Hắn làm sao bây giờ? Cung Tuấn Trường nhìn về phía Lông Vũ. Nhìn về phía năm người. Nhìn về phía hai đạo vòng chiến vị trí. Hắn nếu là hiện tại xuất thủ đi lấy Lông Vũ, năm người kia sẽ lập tức không chút do dự giết hắn. Có thể là nhìn thấy năm người vô pháp phân tâm, hắn đứng ở chỗ này không làm gì quá ngu. Suy đi nghĩ lại, Cung Tuấn Trường còn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không thể ra tay, chí ít các loại năm người phân ra thắng bại lại nhìn tình huống. Oanh, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đất đá rất kiên cố, cho dù là giới thánh cũng rất khó ở trên lưu lại vết tích. Ôn Thanh Uyển cùng Hứa Phương Lâm hai người, ai cũng không dám toàn lực ứng phó, đam tâm Cung Tuấn Dài sẽ ra tay tập sát. Cho nên hai người, ngược lại là phân không ra thắng bại tới. Có thể là Mục Vân, Vũ Mặc, Diệp Ngôn ba người, đó là thật chiêu chiêu muốn mạng, liều lĩnh. Vũ Mặc cao ngạo, đánh trong đáy lòng chướng mắt Mục Vân cùng Diệp Ngôn hai người, tự nhiên muốn giết hai người xong việc. Diệp Ngôn thì là nhìn thấy Mục Vân, sát khí ngưng tụ. Đến mức Mục Vân, nhìn xem hai cái này, một cái cao ngạo, một cái nhỏ hẹp, càng là không có nương tay. Ba người ở giữa, giới lực bạo liệt. Trúc Long thủ Diệp Ngôn một câu uống xong, một tay trào ra. Bàn tay kia giết ra giây lát ở giữa, một phân thành hai thẳng hướng Vũ Mặc cùng Mục Vân hai người. Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang tê liệt thủ trưởng. Mục Vân đồng thời nhất kiếm lấy ra kiếm khí chặt đứt bàn tay. Diệp Ngôn, uổng ngươi cũng là Ngọc Đỉnh Viện thiên tài đứng đầu một trong, không nghĩ tới liền cái này phần thực lực. Vũ Mặc cười nhạo nói, ta còn thực sự là xem trọng ngươi nhóm. Diệp Ngôn nghe đến lời này thần sắc lạnh lẽo, cái này ra hỏa cũng là ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện. Mục Vân thật sao? Dù thanh danh không hiện, có thể là theo ý ta lên, so ngươi lại là mạnh hơn. Mục Vân cười nhạo nói, ta cần dùng tới ngươi nhìn thật đề cao bản thân rồi. Cái này ra hỏa đã sớm nhìn khó chịu, mở miệng một tiếng ngữ khí đem mình làm thiên vương lão tử đồng dạng, xem ai đều là không lọt mắt, không lọt mắt. Trên thực tế chính mình lại là cái thá gì. Vũ Mặc ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, cười cười, có ý tứ, có ý tứ. Ngược lại thật sự là để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Vân cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt không thay đổi. Luyện tâm nguyên kiếm, tam phẩm giới khí. Phối hợp với hắn sở tu hành vẫn tinh thần kiếm quyết, đối mặt Vũ Mặc, hắn căn bản không sợ. Mục Vân Diệp Ngôn mở miệng nói, ngươi ta đều là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, có thể là Vũ Mặc không phải. Ngươi ngậm miệng đi. Mục Vân quát. Ta cùng Tả Vũ Âm là đều tại Tịch Diệp Thanh trưởng lão môn hạ, cho nên cùng một chỗ học tập giới trận, đi được gần, kia là một cách tự nhiên. Ngươi vừa xuất hiện, một trận khoe khoang chính mình, cảnh cáo ta hương vị liên quan gì đến ngươi? Mục Vân nhìn không được mắng. Đừng nói ta cùng Tả Vũ Âm không có chuyện gì, coi như chúng ta thành đạo lữ, ngươi quản được sao? Ngươi thích nữ nhân, nam nhân khác liền không thể tới gần, không thể trò chuyện rồi. Nếu là viện trưởng nói muốn cưới Tạ Vũ Âm sư tỷ, ngươi có phải hay không đi giết viện trưởng? Bị Mục Vân quát lớn một trận, Diệp Ngôn sắc mặt lạnh lùng, ngươi muốn chết ta là muốn chết, ngươi giết ta sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng. Diệp Ngôn nhìn về phía Vũ Mặc, thanh âm bình tĩnh nói: Vũ Mặc, tiếp tục như vậy, phân ra thắng bại quá khó. Kẻ này ta trước hết giết. Nếu là ta bất lực cướp đoạt Chu Tước Hỏa Kim Thân, kia Chu Tước Hỏa Kim Thân cho ngươi. Nhưng là kẻ này, ta tất sát Vô Thượng Thần Đế. 336 chương 3349 thu hồi ngươi kia một bộ. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Vũ Mặc đứng vững chỗ, khá có hứng thú nói: Tốt, hai người các ngươi giao thủ, bên thắng đánh bại ta, ta rời khỏi. Đừng ở kia trang cái gì lão sói vấy đuôi. Mục Vân nhìn về phía Vũ Mặc, khinh miệt nói: Làm thịt hắn, liền giết ngươi. Một mực mũi vỉnh lên trời, ngươi cho rằng ngươi là thần đế a? Vũ Mặc sắc mặt lãnh đạm mấy phần. Diệp Ngôn, ta còn thực sự là hy vọng ngươi có thể giết hắn. Tất nhiên Diệp Ngôn giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, sát khí nghiêm nghị. Mục Vân tay cầm luyện tâm nguyên kiếm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ngôn. Cái này ra hỏa, để hắn cũng là rất là bất đắc dĩ. Quá đề cao bản thân cũng không phải chuyện tốt. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay, phóng xuất ra đạo đạo kiếm mang. Từng đạo kiếm khí càn quét ra. Diệp Ngôn hừ lạnh một tiếng, hai tay xuất hiện hai đạo truy thủ. Kia truy thủ toàn thân kim quang lấp lóe, kim quang bên trong ẩn chứa một tia dòng khí màu xám, như ẩn như hiện. Dòng khí màu xám từng đạo tựa hồ cùng Diệp Ngôn bản thân dung hợp. Nhìn về phía Mục Vân, Diệp Ngôn hừ lạnh một tiếng. Bá, một giây lát ở giữa, Diệp Ngôn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Ngôn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhất đạo truy thủ giây lát ở giữa hướng phía Mục Vân cổ lao đi. Mục Vân bàn tay tại lúc này đẩy ra, trường kiếm lại là hướng phía sau lưng chém xuống. Khanh, phía sau làm một cây truy thủ tại lúc này xuất hiện, bị Mục Vân trường kiếm ngăn cản xuống tới. Mà thân trước, Diệp Ngôn bàn tay bị Mục Vân gắt gao bắt lấy. Đáng chết! Diệp Ngôn khẽ quát một tiếng. Phía sau kia truy thủ giây lát ở giữa xuất hiện tại hắn trong tay, hướng phía Mục Vân vọt tới. Đinh luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này trở về đến Mục Vân thân trước. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt bất thiện. Phượng Vũ nhất kiếm chạm trong khoảnh khắc, nhất kiếm vung ra. Vẫn tinh thần kiếm quyết tại lúc này thi triển ra. Nhất kiếm chém ra đạo đạo kiếm mang, mang cho người ta một loại khiếp người tâm mang cảm giác tới. Cường thịnh khí tức tại lúc này phóng thích ra. Thiên địa ở giữa đạo đạo lực lượng ngưng tụ. Phảng phất vào giờ phút này, chỉ này nhất kiếm làm cho lòng người khó bình. Diệp Ngôn cảm nhận được cực kỳ cảm giác bất an. Thân ảnh giây lát ở giữa rút lui. Hai thanh truy thủ tại lúc này giao nhau trước người. Hai tay bên trong lực bộc phát phóng thích ra. Oanh! Tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Diệp Ngôn chỉ cảm thấy gò má bị kiếm khí cắt chém đau nhức. Tích tích tiên huyết tại lúc này vẩy mở. Giờ khắc này, Diệp Ngôn sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng. Mục Vân kiếm khí dần dần tiêu tán, Diệp Ngôn lúc này mới thở dốc một hơi. Một bên khác, Vũ Mặc thấy cảnh này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mục Vân kiếm rất mạnh rất mạnh, cho hắn một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Muốn tìm ta phiền phức cũng không nhìn một chút chính ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân giây lát ở giữa giết ra. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh cùng truy thủ thân ảnh giúp nhau quấn quanh. Suy suy kéo kéo thanh âm tại lúc này vang lên. Mọi người đều là cảm giác được toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ cũng là trở nên chậm chạp mấy phần. Kia là nhận Mục Vân cùng Diệp Ngôn ảnh hưởng dẫn đến. Long tường nhất kiếm chạm giống. Nhất kiếm chém ra, tiếng gào thét tại lúc này không ngừng vang lên. Nổ tung tràn ngập thiên địa ở giữa. Giờ khắc này cho dù ai đều là cảm giác được kiếm khí kia bên trong ẩm chứa theo khủng bố lực bộc phát. Xoẹt một tiếng, Diệp Ngôn quần áo trên người phá tan tới. Kêu thảm tiếng vang lên, Diệp Ngôn toàn bộ người thân ảnh rút lui. Cơ hồ kém chút rơi xuống đến thạch đài bên ngoài. kia thạch đài bên ngoài có thể là phong nhận lúc nào cũng có thể sẽ xông lên, xoắn nát thân thể. Diệp Ngôn vào giờ phút này, một trận hoảng sợ. Nhìn về phía Vũ Mặc, Diệp Ngôn quát. Kẻ này bất phàm. Vũ Mặc, ngươi ta liên thủ. Chém giết kẻ này. Nghe đến lời này, Vũ Mặc nhìn một chút Mục Vân, nhìn một chút Diệp Ngôn, nhìn không được cười nói. Ta có thể giết chết. Diệp Ngôn, ngươi cái này nhận thua sao? Nghe đến lời này, Diệp Ngôn chửi nhỏ một tiếng. Ngươi có thể giết, ngươi có thể giết. Cái cầu Mục Vân kiếm vô cùng kinh khủng, mà lại vận dụng kiếm chiêu, đem giới lực vận dụng cực kỳ hoàn mỹ. Giết thế nào giết, cho dù là Vũ Mặc, Diệp Ngôn cũng cảm giác được, cũng không nhất định là Mục Vân đối thủ. Người tự đại này hiện tại còn giống như cái kẻ ngu, giống như đang quan chiến. Thiên Hồng nhất kiếm chạm Mục Vân kiếm, lại lần nữa động. Một đạo kiếm khí trực tiếp thăng không, giây lát ở giữa giáng xuống. Phảng phất thiên không, rơi xuống nhất đạo kiếm cầu vồng, dục muốn xé sách thiên địa. Giờ khắc này, Diệp Ngôn thần sắc dữ tợn. Vũ Mặc, ta chờ ngươi một câu. Uống xong, Diệp Ngôn toàn thân cao thấp, dòng khí màu xám lưu động. Chỉ là, tại đối mặt Mục Vân kiếm khí hạ, kia dòng khí màu xám dần dần tán loạn, dần dần sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ngôn thân thể tại lúc này cũng là hoàn toàn tán loạn. Diệp Ngôn Hứa Phương Lâm thấy cảnh này ánh mắt ngốc trệ. Quá khủng bố, cứ như vậy dễ dàng chém giết Mục Vân kiếm thuật, rất mạnh rất mạnh. Vũ Mặc vào giờ phút này, hai mắt lấp lóe quang mang nhàn nhạt. Không tệ, có thể giết Diệp Ngôn, ngươi so Ôn Thanh Uyển, Hứa Phương Lâm bọn hắn lợi hại nhiều. Vũ Mặc thản nhiên nói. Thu hồi ngươi kia một bộ được không nhìn xem buồn nôn, Mục Vân nhìn không được nói. Lão đem mình làm thành thiên hạ thứ nhất, không biết ngươi chết rồi vẫn sẽ hay không cho là mình là thiên hạ đệ nhất. Mục Vân là thật sự có giận. Trang cái gì trang, coi như Vũ Mặc rất lợi hại, có thể là tất cả mọi người là giới thánh nhất trọng, ngươi có thể chạm giới thánh nhị trọng, là thiên tài, là yêu nghiệt. Có thể là đối mặt giới tôn, đối mặt giới thần, thậm chí là đối mặt giới chủ, không phải là một con đường chết. Làm cho chính mình nói giống như là thần đế ở trong mắt mình cũng không tính là cái gì giống như. Vũ Mặc cười cười. Xem ra, ngươi rất tự tin. Ta cái này không phải tự tin, chỉ là không quen nhìn ngươi tự ngạo, ngớ ngẩn. Vũ Mặc lắc đầu. Nếu như thế, giết ngươi, có lẽ ngươi liền sẽ không cho là ta là tự ngạo. Một câu rơi xuống, Vũ Mặc khí tức tại lúc này giây lát ở giữa ngưng tụ. Giới thánh nhất trọng cảnh giới, hùng hậu giới lực, nhất đạo, ngưng tụ tại thân thể bốn phía. Mục Vân giờ phút này tay cầm luyện tâm nguyên kiếm, đại vũ thần quyền đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc, Vũ Mặc thể nội giới lực, tựa hồ tại lúc này, giây lát ở giữa ngưng tụ làm một điểm, hóa thành quyền mang. Trong chớp mắt chính là bay, thẳng Mục Vân mà đi. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Nhất kiếm chém ra, nhất đạo thần phượng dáng người, giây lát ở giữa hướng phía kia quyền mang cắn xé mà đi. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ tung vang lên. Quyền mang bị thôn phệ. Thần phượng kiếm khí tại lúc này trực tiếp bị quyền mang nổ tung. Mà quyền mang cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hai người đứng vững trăm mét khoảng cách. Vũ Mặc nhìn về phía Mục Vân cười cười, xem ra thật có chút tài năng. Có thể ngậm miệng sao? Mục Vân thản nhiên nói. Vũ Mặc cười cười. Rất ngạo khí một người, thực lực đúng là không kém, thế nhưng lại là muốn chết. Vũ Mặc một câu rơi xuống, vọt thẳng ra. Mục Vân vào giờ phút này cũng không nói nhảm, trực tiếp chém giết mà ra. Hai thân ảnh, giây lát ở giữa tại thạch đài bên trên bộc phát ra cường hoành giới lực ba động. Một bên khác, Ôn Thanh Uyển cùng Hứa Phương Lâm hai người đã dừng tay. Mà đứng ở một bên Cung Tuấn Trường, vào giờ phút này, nội tâm càng là sợ hãi. Hắn làm sao bây giờ? Hắn nhưng là một người đến. Mục Vân cùng Vũ Mặc, ai sống ai chết khó mà nói. Có thể là sống sót đến cái kia, sẽ bỏ qua hắn sao? Cung Tuấn Trường vào giờ phút này thậm chí hối hận. hối hận chính mình tại Huyền Nguyên Cung bên trong phát hiện mật đạo. Đến chỗ này, Vô Thượng Thần Đế 336 chương 3350 tác mệnh tử thần liêm, nhưng là bây giờ lại là không chỗ có thể trốn. Leo lên cái này thạch đài, đại gia là cùng một chỗ. Hắn hiện tại rời khỏi, tám thành sẽ bị phong nhận cho cắt chém thành toái phiến, a không, 10% sẽ bị cắt chém thành toái phiến. Giờ khắc này Cung Tuấn Trường nội tâm biệt khuất. Lúc đầu coi là tất cả mọi người là chia 5 năm, nhưng là bây giờ căn bản không phải có chuyện như vậy. Diệp Ngôn cái này ra hỏa cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, bị Mục Vân chạm. Mục Vân cùng Vũ Mặc lại là nhìn không kém nhiều. Chính mình tại hai người bọn họ trong tay kia chính là mặt người nắm. Làm sao bây giờ có thể làm sao, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn xem. Vào giờ phút này, Vũ Mặc nhìn về phía Mục Vân, mặt mỉm cười. Mục Vân cầm trong tay luyện tâm nguyên kiếm, bá đạo khí thế tại lúc này tản ra. Cái này ra hỏa đã sớm thấy ngứa mắt. Hiện tại ở trước mặt mình trang cái gì. Mục Vân vừa sải bước ra, trường kiếm dây lát ở giữa chém ra. Phượng Vũ nhất kiếm chạm, một đạo kiếm khí hóa thành phi phượng, dây lát ở giữa trải rộng ra hai cánh, thẳng hướng Vũ Mặc. Vũ Mặc sắc mặt không thay đổi, đấm ra một quyền. Oanh, tiếng nổ tung càn quét tại thạch đài bên trên. Cung Tuấn Trường giờ phút này lập tức tránh đi. Một bên khác, Ôn Thanh Uyển cùng Hứa Phương Lâm hai người cũng là tại lúc này tránh ra tới. Giới thánh nhất trọng, năm người đều là giới thánh nhất trọng. Có thể là thời khắc này Mục Vân cùng Vũ Mặc cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Cường thịnh khí tức khuyết tán ra đến ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Vũ Mặc mang đến cho hắn một cảm giác đúng là rất mạnh. Võ giả cảnh giới giống nhau, có thể phát huy thực lực lại là có khác biệt. Cái này Vũ Mặc so Diệp Ngôn đúng là cao hơn một cái cấp độ tới. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo lạnh lùng. Vũ Mặc cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Quả thật là không đơn giản, nói nhảm nhiều quá. Mục Vân lười nhắc nói nhiều, trực tiếp đấm ra một quyền, sát phạt chi khí tại lúc này cất giấu ra. Sát na kiếm thứ hai giết ra. Long tường nhất kiếm chạm, giống như thần long xuất thế, trao liệng cửu thiên, kiếm khí âm vang ở giữa khuyết tán ra tới. Khí tức bá đạo, một làn sóng thắng qua một làn sóng, điệp ra ra. Vũ Mặc vào giờ phút này, hiểu ý cười một tiếng, mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất đạo khải giáp. Trên hai tay tại lúc này xuất hiện nhất đạo ngưng tụ lực lượng. Bá đạo khí thế bốc lên ra. Diệt linh thần quyền một quyền giết ra. Tiếng bạo liệt tại lúc này khuyết tán. Oanh. Thần long cắn xé quyền kình, hai cỗ lực lượng giây lát ở giữa chiến đấu lên. Mục Vân vào giờ phút này cũng không nói nhảm. Khí thế mạnh mẽ tại lúc này ngưng tụ. Từng đạo lực lượng càn quét thiên địa. Cho dù ai đều là cảm giác được, đất trời bốn phía ở giữa, phảng phất lực lượng muốn bộc phát. Hai người dây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, sát phạt khí tức nồng đậm. Mục Vân kiếm, Vũ Mặc quyền, không phân cao thấp. Xé sách thiên địa thương không cảm giác quanh quẩn tại Hứa Phương Lâm, Ôn Thanh Uyển cùng Cung Tuấn Trường ba người trong tim. Cho tới giờ khắc này, ba người mới phát giác. Vũ Mặc mạnh bao nhiêu, Mục Vân mạnh bao nhiêu, coi như đều là giới thánh nhất trọng, kia chênh lệch cũng là cực lớn. Thiên Hồng nhất kiếm chạm, bát thần quyền, hai đạo tiếng gầm vang lên. Vũ Mặc cùng Mục Vân thân ảnh tại lúc này giây lát ở giữa đập đến cùng một chỗ. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Đạo đạo xé sách thiên địa thanh âm tại lúc này tán loạn. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Vũ Mặc càng là thu hồi khinh thường Mục Vân tâm tư. Không thể không thừa nhận, ngươi đúng là có tư cách làm ta Vũ Mặc đối thủ. Một câu đại biểu Vũ Mặc đối Mục Vân công nhận. Có thể là Mục Vân cần hắn Vũ Mặc công nhận sao, đáng tiếc. Ngươi lại là không có làm ta đối thủ tư cách. Mục Vân lắc đầu. Vừa sải bước ra, quyền phong gào thét ra. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Vũ Mặc huy quyền ngăn cản. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại là đột nhiên nhất kiếm giết ra. Phượng Vũ nhất kiếm chạm có thể là lần này, hoàn toàn khác biệt. Mục Vân kiếm quang mang vạn trượng. Thân thể của hắn tại lúc này, phảng phất cùng luyện tâm nguyên kiếm kết hợp với nhau. Kiếm thể Hứa Phương Lâm giờ phút này kinh hô một tiếng nói. Kiếm thể kiếm khách truy tìm cực hạn. Người cùng kiếm, không phân khác biệt. Kiếm thể chi ý cảnh cùng chia cửu đoán. Nhất đoán chính là đối kiếm khách kiếm nhất trọng tăng trưởng. Cửu đoán chính là cửu trọng tăng trưởng. Có thể là cái này cửu trọng. Cũng không phải là chỉ là vẹn vẹn kiếm thuật uy lực tăng trưởng. Càng là võ giả cùng kiếm dung hợp tăng trưởng. Người cùng kiếm chân chân chính chính hợp nhất. Kia chính là cực hạn bộc phát. Nhất môn ngang nhau cấp bậc kiếm thuật. Kiếm thể kiếm khách thi triển. Cái kia uy lực. Là mạnh hơn bình thường nhân số lần. Mục Vân kiếm thể tựa hồ là. Nhị đoán giờ khắc này, Vũ Mặc ánh mắt cũng là biến ảo. Kiếm thể nhị đoán đây chính là Mục Vân nội tình nhị đoán kiếm thể. Tại lúc này bộc phát. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Một giây lát ở giữa uy lực gia tăng mấy lần. Kiếm khí chém vào xuống. Vũ Mặc song quyền quyền sáo tại lúc này bộc phát ra vạn trượng quang mang. Oanh! Tiếng bạo liệt vang lên. Một cách đối bính hạ. Vũ Mặc sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Toàn bộ người. Tại lúc này chật vật rút lui. Giờ khắc này, Hứa Phương Lâm, Cung Tuấn Trường, Ôn Thanh Uyển ba người trợn mắt hốc mồm. Vũ Mặc bị đánh lén thương chưa thi triển kiếm thể Mục Vân chém giết Diệp Ngôn. Mà bây giờ thi triển kiếm thể thương tích Vũ Mặc. Cái này cái Mục Vân. Thật rất mạnh Hứa Phương Lâm giờ phút này có ngốc. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, lúc nào, Nhân Đạo Viện bên trong, xuất hiện một cái quái thai như vậy. Vẹn vẹn là cái này phần thực lực. Cho dù là tiến vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện. Đó cũng là hội tỏa hào quang rực rỡ. Mục Vân cho người cảm giác rất nguy hiểm. Hứa Phương Lâm vào giờ phút này cũng là có nghĩ mà sợ. Diệp Ngôn cái này ngu xuẩn. Hãy chết hắn tiếp xuống. Nên như thế nào Mục Vân nhìn về phía Vũ Mặc. Lãnh miệt nói. Ngươi cái này tự xưng là bất phàm người. Nên như thế nào. Ngăn cản ta kiếm cái này hỏi một chút. Làm cho Vũ Mặc sắc mặt tái xanh. Mục Vân quá khủng bố Vũ Mặc lau đi khóe miệng tiên huyết cười lạnh một tiếng. Rất tốt. Rất tốt Vũ Mặc cười nhạo nói. Mục Vân. Ngọc Đỉnh Viện có ngươi nhân vật như vậy. Thế mà không muốn người biết. Xem ra. Cùng là thứ nhất đẳng thế lực. Ngọc Đỉnh Viện không hề kém. Có thể là ngươi cho rằng. Chiếm chút món lời nhỏ. Chính là ngươi mạnh hơn ta. Có thể so sánh cùng ta so rác rồi Vũ Mặc vào giờ phút này. Hai tay vung vẩy ra. Từng đạo cường hoành khí tức tại lúc này nở rộ ra. Bá đạo khí thế. Lệnh người cảm giác được nội tâm rét run. Từ từ Vũ Mặc trong tay xuất hiện một thanh thần binh. Kia thần binh nhìn giống như một cái liêm đao. Chỉ là liêm đao lưới đao trọn vẹn tiếp cận dài một mét. Mà chuôi đao càng là có dài một trượng. Nhìn kỹ lại uy vũ bất phàm. Vũ Mặc cầm trong tay liêm đao. Hờ hứng nói. Tam phẩm giới khí. Tác mệnh tử thần liêm toàn bộ kinh lôi tông bên trong. Có thể làm cho ta xử xuất như thế thần binh. Duy chỉ có Tô Diệu Vinh cùng Trác Hồng Vận hai người mà thôi. Ta vốn cho rằng. Lần này đối mặt hắn tông đệ tử. Không cần xử xuất này binh khí Mục Vân. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Có thể là. Cũng vẹn vẹn như thế. Tác mệnh tử thần liêm Mục Vân trong tay. Luyện tâm nguyên kiếm quang mang lói lên. Long tường nhất kiếm chạm. Nhất kiếm giết ra, Mục Vân theo kiếm mà động. Kiếm thể tại lúc này càng là quang mang vạn trượng. Oanh, Vũ Mặc vào giờ phút này càng là một liêm trực tiếp hoành chặt mà ra. Vô Thượng Thần Đế 336 chương 3351 cảm nhận được sao hai thân ảnh. Tại lúc này va nhau. Tiếng nổ tung tại lúc này truyền ra tới. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất muốn xé sách thiên địa. Thạch đài giờ phút này run rẩy kịch liệt. Hứa Phương Lâm ba người thậm chí cảm giác. Hai người này tiếp tục liều đấu tiếp. Có thể hay không đem cái này thạch đài cho đánh băng. Vậy bọn hắn liền xong đời rồi chỉ là giờ phút này Hai người kịch chiến, hiển nhiên là không hồi cứ thế từ bỏ. Mục Vân chém xuống một kiếm, Vũ Mặc một liêm vung ra. Kiếm mang cùng tử khí xây lát ở giữa va chạm. Lần này, Vũ Mặc ngăn cản xuống tới. Mục Vân giờ phút này cũng là hơi kinh ngạc. Cầm trong tay tác mệnh tử thần liêm Vũ Mặc, tựa hồ toàn bộ người khí thế hoàn toàn biến. Một loại âm lãnh tính mịch khí tức, vần quanh tại Vũ Mặc thân thể bốn phía. Nếm thử sự lợi hại của ta đi, Mục Vân, ngươi đáng chết mà không tiếc, cười lạnh một tiếng. Vũ Mặc xây lát ở giữa, tác mệnh tử thần liêm, một liêm chặt xuống. Khanh, lưới kiếm cùng liêm nhận vạch ra đảo đảo hỏa quang. Giới lực điên cuồng ép buộc, hai người đem hết toàn lực, áp chế đối phương. Thiên hồng nhất kiếm chạm. Mục Vân khí tức bộc phát ra, bước lui Vũ Mặc. Vào giờ phút này, Vũ Mặc lại là cười nhạo một tiếng. Tác một câu uống xong. Kia tác mệnh tử thần liêm liêm nhận tại lúc này thoát ly liêm chui, một giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Một màn này, phát sinh quá nhanh, Mục Vân đưa tay đấm ra một quyền. Chỉ là kia liêm nhận lại là đâm rách Mục Vân bàn tay bên ngoài giới lực phòng hộ. Thổi phù một tiếng. Tại Mục Vân trên cánh tay. Lưu lại một đảo huyết ngân. Quan chiến ba người, giờ phút này tâm cũng là bị nhấc lên. Vũ Mặc. Không thể coi thường a cái này ra hỏa. Tại Kinh Lôi Tông mấy vạn đệ tử bên trong. Đứng hàng đầu. Cùng Tô Diệu Vinh. Trác Hồng Vận hai người đặt song song. Há lại chỉ là hư danh ngạo khí, cái này ra hỏa cũng nắm giữ ngạo khí tư cách. Mục Vân giờ phút này. Nhìn xem trên cánh tay mình vết máu. Lông mày cau lại. Vũ Mặc giờ phút này bước ra rút lui. Xem ra, ngươi thật không gì hơn cái này. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Nói. Nói cùng ngươi đã giết ta giống như, xem ra ngươi còn không biết. Vũ Mặc âm lãnh cười một tiếng. Tác mệnh tử thần liêm đứng sừng sững ở thân trước. Kia liêm nhận chỗ tiên huyết tí tách một tiếng nhỏ xuống trên mặt đất. Vũ Mặc từ từ nói, bị ta gây thương tích kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu rơi xuống, đột nhiên tác mệnh tử thần liêm liêm nhận quang mang lói lên. Mục Vân tiên huyết tại lúc này giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Liêm nhận, hàn mang lói lên. Mục Vân sắc mặt cẩn thận. Chỉ là sau một khắc đột nhiên. Mục Vân chỉ cảm thấy trái tim phù phù một tiếng, bỗng nhiên nhảy động một cái. Cảm thấy sao? Vũ Mặc cười nhạo nói. Cảm thấy tử vong uy hiếp sao? Lời này vừa nói ra, Mục Vân toàn bộ người thân ảnh hơi run run. Phảng phất giờ khắc này toàn thân huyết dịch đều là nhận một loại áp chế lực, giống như nguyền rủa. Vũ Mặc cười ha ha nói. Tác mệnh tử thần liêm. Phàm là bị nhiễm tiên huyết võ giả. Bị này liêm thôn phệ tiên huyết. Cái kia liên tiếp theo bản thân. Khí huyết lại nhận áp chế. Khí huyết là võ giả căn bản. Mục Vân. Ngươi khí huyết bị ta áp chế. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Ôn Thanh Uyển nghe đến lời này. Chửi mắng một tiếng. Hèn hạ Vũ Mặc cười cười. Cái gì gọi là hèn hạ? Ta thắng mà không võ sao? Nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, Vũ Mặc cười khẩy. Võ giả nhất đạo, tuyệt đạo là đạo. Chính Mục Vân không biết. Tùy tiện công kích. Bị hắn gây thương tích. Bị hắn giết chết. Kia chính là thực lực không bằng hắn. Uy vào giờ phút này. Mục Vân nhìn về phía Vũ Mặc. Mở miệng nói. Ngươi thật sự cho rằng. Cái này có thể giết ta sao? Nghe đến lời này. Vũ Mặc sắc mặt không thay đổi. Đừng giả bộ khang làm bộ, ngươi bây giờ đã là đến cực hạn, một hồi sẽ qua thời gian. Ngươi chỉ sợ chính là hồi chống đỡ không nổi. Mục Vân cười cười. Ngươi xác định? Một câu rơi xuống. Mục Vân trong tay. Luyện tâm nguyên kiếm bộc phát ra đảo đảo kiếm mang. Ứng ánh kiếm khí tại lúc này quanh quẩn mà ra. Vô dụng. Vũ Mặc giờ phút này tác mệnh tử thần liêm xuất hiện. Tác mệnh tử thần liêm tại lúc này giết ra, Mục Vân toàn bộ người lập tức thân ảnh cùng tốc độ nhận chậm lại. Tử thần liêm tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Khanh. Chỉ là mắt thấy kia tử thần liêm sắp đâm xuyên Mục Vân thân thể. Có thể là trong chốc lát, nhất đạo đỉnh cái bóng xuất hiện tại Mục Vân thân trước, ngăn cản tử thần liêm công kích. âm vang giao thoa âm thanh tại lúc này vang lên. Vũ Mặc thân thể tại lúc này nhận áp chế, lập tức rút lui. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại tiếp tục đuổi kịp. Ngươi cho rằng, liền ngươi có chút thủ đoạn sao? Mục Vân một câu uống xong. Hỏa đỉnh tại lúc này, một tiếng ầm vang, trực tiếp nện xuống. Đảo đảo nham tương tại lúc này băng mở. Kia nham tương, hóa thành từng đầu cánh tay, giây lát ở giữa đem Vũ Mặc kéo xuống trong đỉnh. Thiên địa hồng lô ba cước trèo trống. Tại lúc này, hỏa lò bốn phía, hỏa diễm bao phủ. Nham tương phát ra tư tư lạp lạp thanh âm. A, kêu thảm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt khinh miệt. Vũ Mặc vào giờ phút này, muốn giãy giụa có thể lại là vô pháp giãy giụa. Thiên địa hồng lô dù không phải đỉnh phong hồng hoang chi khí cấp bậc, có thể là đối phó giới thánh, còn là dư xài. Giờ khắc này, đất trời bốn phía ở giữa, yên tĩnh im ắng. Vũ Mặc kêu thảm âm thanh cũng là từ từ bị hóa tan. Ngay tiếp theo kia tác mệnh tử thần liêm tại lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thở ra một hơi. Một chút tử ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ôn Thanh Uyển giờ phút này vội vàng tới gần. Không có sao chứ, không có việc gì? Mục Vân nhìn về phía bên cạnh thân. Kia Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm hai người cũng là ánh mắt nhìn tới. Ta trước khôi phục, ngươi cẩn thận hai người. Quẳng xuống lời này, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, thần thái bình tĩnh. Tựa hồ tại chỗ Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm hai người sớm đã là bị hắn coi nhẹ. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này lại là vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía hai người. Hai người này đến cùng như thế nào tâm tư, nàng nhưng không biết. Nếu là giờ phút này hai người xuất thủ, nàng là cản không xuống. Ôn Thanh Uyển mở miệng nói, cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân, ngươi nhóm còn muốn sao? Lời này vừa nói ra, hai người lập tức sắc mặt biến hóa. Còn muốn chết còn tạm được. Không cần. Không cần. Cung Tuấn Trường vội vàng nói, hy vọng Mục công tử cùng Ôn tiểu thư có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Cung Tuấn Trường giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Trên thực tế, hắn căn bản không có phạm sai lầm. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có xuất thủ. Nhưng là bây giờ, không sai cũng là có sai. Ngươi đây, Hứa Phương Lâm. Hứa Phương Lâm nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, lại nhìn một chút Mục Vân. Ta vốn là cùng Mục Vân không thù. Diệp Ngôn một lòng muốn giết Mục Vân. Ta cùng Diệp Ngôn kết bạn mà đi. Chỉ thế thôi. Việc đã đến nước này, ta tự nhiên là sẽ không muốn giết Mục Vân. Hứa Phương Lâm nhìn về phía Mục Vân ngồi xếp bằng thân ảnh, thở dài. Ai biết Mục Vân hiện tại có phải là ngụy trang, hắn hiện tại xuất thủ, chết làm sao bây giờ? Hứa Phương Lâm nội tâm thở dài. Lần luyện tập này kết thúc, chỉ sợ Mục Vân tên đầu hội tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong triệt để truyền ra. Đến thời điểm vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện, Mục Vân lại sẽ như thế nào? Hứa Phương Lâm thở dài. Vạn giới rộng lớn, thiên kiêu cũng có mạnh yếu. Ôn Thanh Uyển nhìn thấy hai người trung thực xuống tới, nội tâm yên lòng. Nếu là hai người giờ phút này nổi loạn, nàng thật đúng là lo lắng chính mình ứng đối ra sao. Dù sao, lấy một địch hai, nàng cũng không phải đối thủ.